cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 1552, thi thể biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã xảy ra chuyện gì sao? Buổi tối trước khi ngủ, Triệu Húc hỏi Vân Chân. Vân Chân quay đầu, nghi hoặc nhìn hắn. Ta có cảm giác nàng hôm nay cứ hồn vía trên mây, đặc biệt là buổi chiều lúc đi dạo Thanh Phong Quan. Nàng có phải có tâm sự gì không? Vân Chân lắc đầu, có vài lời, nàng không biết nói thế nào. Trên thực tế, ngay cả chính nàng cũng không nói rõ, trong lòng bỗng có một phỏng đoán, nhưng nó lại quá mơ hồ, chờ nàng suy nghĩ lại cái gì cũng không có. Rốt cuộc là gì? Có lẽ do gần đây xảy ra quá nhiều việc. Vân Chân nói, đừng nghĩ nhiều như vậy. Triệu Húc duỗi tay xoa đầu nàng. Vụ án của Thanh Hiếu huyện Chu Ám Ngũ vẫn đang tiếp tục điều tra, cho dù gấp cũng không thể làm gì hơn. Nếu nàng thật sự không bỏ xuống được, hay là ở đây thêm mấy ngày nữa? Cũng coi như để bản thân được giải tỏa. Không được, Vân Chân lắc đầu, vẫn là thôi đi, nếu dừng lại tiếp sẽ càng nghĩ nhiều hơn. Cũng đúng, ta cũng không nỡ xa nàng. Bọn họ ở Thanh Phong Quan một ngày rồi trở về. A Linh hình như rất thích nơi này, có lẽ vì cảm thấy không cần giữ nhiều quy tắc như ở Kinh Thành. Có điều chung quy, bọn họ vẫn phải đi về. Sau hôm từ Thanh Phong Quan trở về, liền có tin tức được đưa tới. Người đưa tin sau khi đưa tin tới liền rời đi. Đọc xong nội dung trong thư, Vân Chân rơi vào trầm mặc. Nội dung bên trong là sau khi rời khỏi Thanh Phong Quan, Vân Chân kêu người bên trà xá đi điều tra. Lúc ấy ở Thanh Phong Quan, dưới gốc cây kia, nàng đã nghi ngờ. Vì thời gian quá gấp lại vì giấu tai mắt người ta, Hiền Phi không thể lập bia cho Nhung Nhung công chúa, do vậy bọn họ mai táng nàng ở đó, sau đó đặt một tảng đá. Hôm kia, lúc Vân Chân và Triệu Húc tới, lại phát hiện tảng đá kia giống như từng bị người ta di chuyển. Ngoại trừ dấu vết xung quanh tảng đá, còn cả cách sắp xếp nó. Khi đó, thời điểm mai táng Nhung Nhung công chúa, Hiền Phi vô cùng bi thương, cho nên tảng đá kia do bà bày biện. Nàng nhớ một góc của tảng đá rất nhọn, khi ấy nàng theo bản năng quay đầu nhọn của tảng đá kia về phía thân cây. Nhưng hôm kia lúc bọn họ tới, vị trí mũi nhọn đã thay đổi. Vân Chân bắt đầu nghi ngờ, có điều, vẫn cần chứng cứ. Vì thế sau khi trở về, nàng liền sai người lẻn vào Thanh Phong Quan trong đêm, đào phần mộ của Nhung Nhung công chúa. Quả nhiên, bên trong không có gì cả. Bên trong không có gì cũng chỉ có một nguyên nhân giải thích, đó chính là thi thể được chôn bên trong bị người ta đào ra. Người biết sự tồn tại của thi thể chỉ có Vân Chân, Hiền Phi và Tôn Thúy Nga giả trang Nhung Nhung công chúa. Nàng biết nhưng nàng chưa từng động vào thi thể, do đó không phải nàng làm. Cũng không thể là Hiền Phi. Nếu Hiền Phi đào, đáng lẽ nàng phải biết. Như vậy, chỉ còn khả năng là Triệu Ngọc Nhung. Có điều, sẽ là Triệu Ngọc Nhung sao? Đương nhiên có khả năng. Việc này thì không thể nói chắc, có khả năng là Triệu Ngọc Nhung, cũng có khả năng là kẻ khác đã phát hiện thi thể. Ví dụ như là Vũ Vương Phi Vương Tân Vũ từng ở trong viện kia. Nếu thật sự là Vương Tân Vũ đào ra, vậy nguyên nhân nàng ta chết. Đại khái đã có câu giải thích, cách chương.